Còn có cuối cùng một cái. Diệp Không Tâm niệm lại là khẽ động, càng mạnh đích tinh thần niệm lực thả ra. Khi luyện hóa đích cuối cùng một khắc đã đến. Chỉ thấy cái kia khay tròn màu vàng kim một cái tản ra. Lại phân giải thành ngàn vạn phần. Bất quá đây ngàn vạn phần toàn bộ đều ở Diệp Không Đức trong khống chế. Bởi vì đây ngàn vạn phần đã muốn toàn bộ đều bị Diệp Không luyện hóa. Chờ lại chúng nó lại một lần nữa tổ hợp lên. Diệp Không Đức trong mắt đã có hào quang chớp động. Chỉ thấy một lần nữa tổ hợp đứt bên trong khay tròn màu vàng kim kia hình xoắn ốp đứt dấu hiệu không thấy. Mà là nhiều ra một cái cứng cáp đứt điện cầu thủy mặt văn tự. Diệp Thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, bàn cổ thế giới thứ nhất liền cải danh, biến thành Diệp Không thế giới thứ nhất. Tán. Diệp Không lại vung tay lên. Trước mặt đứt màu vàng kim hình tròn lập tức lại một lần tiêu tán. Ẩn vào bên trong không gian. Nếu là không biết thủ pháp. Mặc cho ai đến. Cũng tìm không được đầy đủ kia toàn bộ đứt mảnh nhỏ. Thế giới này biến thành Diệp Không đứt thế giới. Diệp Không nhất thời lại lần nữa trở thành cường giả cấp tôn giả. Tại Thiên Tôn Điện cùng Thánh Tôn Điện đứt cung điện trên. Đều có dự báo mới tôn giả phi thăng đích chuông đồng. Khi Diệp Không trở thành tôn cấp cường giả. Khi chuông đồng không gió tự vang. Thả ra réo rắc động lòng người đích bung bung giòn vang. Đây tiếng chuông lại có thể đập động bao nhiêu người đích nội tâm đâu. Diệp Không luyện hóa bàn cổ thế giới thứ nhất cũng liền có chính mình thượng giới đích năng lực. Bên trong tinh không. Một đạo quang ảnh thẳng tắp hướng về trên bầu trời phương bay đi. Càng lúc càng nhanh. Bắt đầu còn có thể nhìn ra kia một vòng màu xanh. Tới rồi về sau tốc độ quá nhanh đã muốn trở thành một đạo liệt hỏa lưu tinh. Lại đến cuối cùng. Diệp Không Đức thân thể đã muốn không phải mắt thường có khả năng trông thấy đức. Coi như là kéo dài đến cực kỳ xa xôi, cũng chỉ có thể trông thấy một đạo thẳng tắp đứt dây nhỏ, phóng lên cao. Từ phàm giới đi lên, lại trải qua tiên giới, lại trải qua thần giới. Bàn cổ thế giới thứ nhất đứt tiên giới cùng thần giới đều bị người đào rỗng. Bất quá tại thay đổi chủ nhân về sau, bọn họ bên trong đứt tinh cầu lại bắt đầu một lần nữa đứt ngưng tụ. Tuy nhiên đây thời đại cần đứt không phải một ngày hai ngày. Bất quá làm một cái tôn giả. Hàng tỷ năm trong nháy mắt mà qua. Diệp Không chờ lại được rất tốt. Chỉ cần không có nội tặc tiếp tục đến ăn cắp, Diệp Không đứt thế giới sớm hay muộn đều sẽ biết phồn vinh lên. Một đạo dây nhỏ, sáng trắng vô cùng từ cực chỗ xa xôi xem. Phản phất chính là được một cái mảnh mai tơ nhện. Màn ảnh kéo xa, lại kéo xa, không ngừng đứt kéo xa. Từ từ, xuyên thấu qua nhàn nhạt tầng mây, là có thể trông thấy phía dưới đứt ánh vàng rực rỡ đứt hỗn độn. Mà kia một cây mạng nhện dây nhỏ, chính thẳng tắp hướng về phía trước kéo, thoát ly hỗn độn. Thẳng đến tôn giới bầu trời. Bạch Vân phía trên, một vị La Sam nữ tử, khuôn mặt thanh tú, nhưng lại tà váy tung bay, ngạo nghệ đứng im. Tiếp theo, nàng cũng phiêu nhiên bay lên, hướng về kia nói dây nhỏ bay lên đích phương hướng nghênh quá khứ. Là đúng, Vân La Sam Thiên Tôn. Diệp Không thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn đi tới tôn giới cái thứ nhất trông thấy. Dĩ nhiên là bên trong Thiên Tôn Điện ít có đích nữ cường giả. La Sam Thiên Tôn. Hơn nữa, để cho người tò mò chính là La Sam Thiên Tôn thế nhưng. Có vẻ là đúng, Vân chuyên môn nghênh đón hắn đích. Diệp Không thụ sủng nhược kinh rất nhiều. Trong lòng có một chút phỏng đoán. Sắc mặt một thờ ơ. Mở miệng nói La Sam Thiên Tôn là đúng. Vân phụng mệnh mang ta đi Thiên Tôn Điện đi được. Sao? Thật có lỗi, nếu đã lúc trước Thiên Tôn Điện vứt bỏ ta Diệp Không, ta sẽ không lại là đúng, Vân Thiên Tôn môn nhân. Ta có chuyện của mình, xin tránh ra. Giọng nói mỏng manh, Diệp Không đã muốn hóa thành quang ảnh bay về phía Cuồng Minh thế giới đích phương hướng. Lúc trước thế giới của hắn chính là sắp đặt tại Đại Tuấn thế giới không xa. Kia hai cái thế giới đích đại khái phương vị. Hắn rõ ràng đích nhớ rõ. Ta không phải mang ngươi đi Thiên Tôn Điện đích. Nhượng Diệp Không giật mình chính là. La Sam Thiên Tôn thế nhưng theo đi lên. Khẽ cười nói môn chủ Ngọc Dương để ta nghênh đón ngươi. Thuận tiện cùng ngươi ngao du thế giới hỗn độn. Hai đạo quang ảnh tại ánh vàng rực rỡ đích hỗn độn bầu trời cuốn quanh phi hành. Giống như hai rơi xuống quang ảnh đích hoa con bướm. Phi hành bên trong truyền đến La Sam Thiên Tôn đích động lòng người âm thanh. Diệp Không ngươi xem. Cái này phương một nửa là Thiên Tôn khống chế đích khu vực. Một nửa là Thánh Tôn khống chế đích khu vực. Thật giống như các ngươi trên địa cầu đích cờ tướng bàn cờ trên đích sở sông ngân giới. Cỡ nào đích chỉnh tề. Ngươi ngược lại thật ra có tâm còn trả lại chuyên môn đi địa cầu học cờ tướng. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, La Sam Thiên Tôn. Hiện tại địa cầu không lưu hành cờ tướng, lưu hành Tam Quốc giết. Oa, Ngụy Thục Ngô ba phương thế lực, giết đích kia kêu thống khoái. La Sam Thiên Tôn biết hắn cố ý nhằm vào. Cũng không phản bác. Mà là tiếp tục mở miệng cười nói năm đó Nguyên Thủy đi tới Thế Thượng. Thu lại hai cái đồ đệ. Một cái tên là Bàn Cổ. Một cái khác tên là Mang Kiền. Diệp Không lại ha ha cắt đứt, sai rồi, Nguyên Thủy có ba cái đồ đệ, ba đồ đệ tên là Diệp Không. Đây chính là tin tức mới nhất, người bình thường ta không nói cho hắn. Cũng liền giống ngươi loại này mỹ nữ ta mới nói cho ngươi biết, ngươi nhưng có thể cho ta giữ bí mật. Tôn giới đã sớm mỗi người đã biết. La Sam Thiên Tôn soạt một tiếng. Bất quá nghe Diệp Không khoe chính mình. Ngược lại thật ra có chút vui vẻ. Lại nói được rồi. Nếu đã ta giới thiệu đích ngươi đều không thích nghe. Vậy ngươi có cái gì muốn hỏi của ta? Tốt như vậy. Diệp Không dừng một cái. Mở miệng hỏi nếu đã nói Nguyên Thủy năm đó có hai cái đồ đệ Bàn Cổ cùng Mang Kiền. Như vậy Ngọc Dương là người nơi nào vậy? Có cái gì đến đây? Hắn còn có cái gì bản lĩnh có thể cùng Bàn Cổ bọn họ đánh đồng? Ngọc Dương môn chủ. La Sam Thiên Tôn sửng sốt. Không nghĩ tới Diệp Không tức thì liền đã hỏi tới Ngọc Dương. Bất quá do dự một cái. Nàng hay là còn là. Vẫn là mở miệng nói Ngọc Dương môn chủ là đúng. Vân Bàn Cổ. La Sam Thiên Tôn nói đến Bàn Cổ đích thời điểm rõ ràng sửng sốt một cái. Lại tiếp tục nói Bàn Cổ tiền bối đích bằng hữu. Hắn không có sư môn. Không có sư tôn. Chính là một vị đạt được thượng thiên may mắn chiếu cố đích người hữu duyên. Người hữu duyên. Diệp Không nhớ tới chính mình nghe Vân Dương nói qua. Hắn cười lạnh. Đây chính là đệ nhất thiên hạ đích cơ duyên. Cũng không biết làm sao lựa chọn hắn. La Sam Thiên Tôn nhưng lại là than một tiếng. Ánh mắt nhìn phía dưới ánh vàng rực rỡ đích hỗn độn. Thâm trầm nói kỳ thật ta cũng hận hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3291 Cuồng Minh Thế Giới trở về. Bờ. A290 Cuồng Minh Thế Giới trở về. Ngươi cũng hận hắn. Diệp không có chút không thể tưởng tượng đứt quay đầu lại. Quả nhiên trông thấy La Sam Thiên Tôn đứt bên trong mắt đẹp hàm chứa oán hận. Diệp không trong lúc ngẩn ngơ nghe thấy La Sam lại nói kỳ thật ta lần này tới đón tiếp ngươi chính là vâng theo mệnh lệnh của hắn. Muốn dẫn ngươi động tình. Ràng buộc với ngươi. Nhưng cho khiến ngươi buông tha cho cùng nó đối nghịch đứt ước nguyện ban đầu. Cái gì? Diệp không khiếp sợ. Diệp không để nhất kinh sợ tại Ngọc Dương thế nhưng không phải muốn La Sam dùng bạo lực ngăn cản. Mà là muốn dùng nữ sắc đến dụ dỗ. Đây thật sự khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá nhượng Diệp không càng thêm ngoài ý muốn chính là La Sam Thiên Tôn thế nhưng không đánh đã khai. Chính mình không có hỏi. Nàng liền nói thẳng ra Ngọc Dương đích âm mưu. Ngươi cùng Ngọc Dương tới cùng có gì cường hận? Diệp không không thể không tò mò hỏi. Bất quá lại vào lúc này. Phía trước có một quang ảnh bay tới. Một cái thân hình cao lớn. Xích cước nước ra đích nam tử tại bên trong quang ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đồng thời một cái nhiệt tình đích âm thanh vang lên. Người tới nhưng mà Diệp không tôn giả. Diệp không nhìn lại. Chính là lúc trước chính mình thượng giới đích thời điểm. Vị kia cướp đoạt chính mình đích thánh tôn môn xích cước đại tôn. Trông thấy xích cước đại tôn đến đây, La Sam Thiên Tôn không muốn nhiều lời. Của ngươi cuồng minh thế giới ngay tại phía trước, xích cước đại tôn phải hẳn là tỏ ý tốt với ngươi. Một câu nói kia nói xong, La Sam hóa thành một đạo xinh đẹp đích mây sáng phá không mà đi. Ai, ngươi vẫn chưa trả lời ta. La Sam tiền bối. Diệp không vội vàng kêu. Kia nói xinh đẹp quang ảnh cũng không có dừng lại. Bất quá một câu truyền âm nhưng lại là tích nhập vào Diệp không đích trong tai. Kêu ta tiểu hữu. Nhũ danh của ta. A, Diệp không sửng sốt một cái, nhìn quang ảnh biến mất không biết La Sam Thiên Tôn tới cùng có ý tứ gì. Hắc hắc hắc. Người đã đi xa rồi. Quang ảnh chợt ló. Xích cước đại tôn xuất hiện Diệp không bên người. Cũng nhìn La Sam Thiên Tôn biến mất đích phương hướng. Tham lam nói Thiên Tôn môn đệ nhất mỹ nhân. Diệp huynh đệ ngươi diễm phúc không cạn nột. Diệp không thu hồi ánh mắt bế một cái quyền. Xích cước đại tôn đã lâu không gặp. Cái kia. Ta cùng La Sam tiền bối bất quá là nửa đường vô tình gặp được cũng không phải là ngươi nghĩ muốn đích như vậy. Nga ta liền nói La Sam Thiên Tôn cũng sẽ không dễ dàng làm một giống như đích nam nhân động tâm đích. Xích cước lại nhìn xem bên kia. Cảm thán nói nếu có một ngày. Thật sự có thể cởi sạch nàng này quần áo. Nhìn xem La Sam dưới đích núi cao khe sâu phải chăng cùng với hắn nữ nhân bất đồng. Tuy nhiên biết mình sáng lập chí tôn môn đã muốn cùng Thiên Tôn môn đối lập. Cùng La Sam Thiên Tôn càng là phân về đối địch trận doanh. Nhưng mà xích cước như thế đích khinh nhận La Sam. Lại nghĩ tới nàng trước khi đi câu kia âm thanh yếu ớt kêu ta tiểu hữu. Diệp không nhất thời trong lòng cực độ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, xích cước đại tôn tự trọng. Xích cước ngược lại thật ra có chút ý tứ cũng không tức giận, ha ha cười nói ta cứ nói đi, mất hứng. Ngươi đối đúng La Sam có tình ý, ha ha ta thử một lần liền thử đi ra. Diệp không không biết làm thế nào. Chỉ có cười khổ nói. Như vậy xích cước đại tôn. Ngươi tại đây chờ ta. Là vì chuyện gì? Xích cước giả ý cả giận nói ta tự cấp ngươi thủ hộ cùng minh thế giới. Nhưng cho khiến ngươi an tâm tiếp nhận chí tôn truyền thừa. Nhưng có thể ngươi khen ngược. Vì một nữ nhân. Chẳng biết tại sao cấp lão tử sắc mặt xem. Lão tử vì ngươi gần nhất cũng không ít đánh nhau. thật là khiến người ta thương tâm tới cùng. Nga! Diệp Không lại là sửng sốt, vốn cho rằng chính mình thu lại nhiều như vậy tôn giới cường giả. Thượng giới về sau, Thiên Tôn Thánh Tôn đều muốn phải đau thương tương đấu, tìm chính mình yếu nhân. Nhưng mà không nghĩ tới tiên sư nhà nó, đây hai cái môn phái đều có thể kiên định. Thiên Tôn môn đưa tới cái mỹ nhân, Thánh Tôn môn đưa tới cái đẹp trai. Ngạch Xích Cước Đại Tôn tại hạ. Đối đúng nam sắc phương diện không có gì lạ thường đích yêu thích. Diệp Không vội vàng mỉm cười từ chối đối phương đích tình hữu nghị. Ngươi nghĩ muốn đi đâu vậy? Xích Cước giận tím mặt, mắng ta đối với nam sắc cũng không có lạ thường đích yêu thích. Vậy ngươi vì sao phải đối đúng ta như thế thật tốt? Là ta Thánh Tôn môn môn chủ, ta sư tôn mang cật phái ta tới. Vậy ngươi Thánh Tôn môn lại vì sao như thế đối đúng ta? Cái này, Xích Cước á khẩu không trả lời được. Không biết như thế nào trả lời. Dừng một cái mới nói, ta Thánh Tôn môn nói đích chính là được tự do tùy ý. Đổi câu tiếng thông tục chính là được thích cắn thì cắn. Chúng ta đối đúng người hảo, không cần lý do. Xích Cước Đại Tôn đích trả lời rất có Thánh Tôn môn đích phong cách. Bất quá Diệp Không nhưng lại là rõ ràng. Thánh Tôn môn mang cật cũng không phải là Xích Cước như vậy không có đầu óc. Lần này tỏ ý tốt. Trong đó chắc chắn thêm ý. Khi mời xin Xích Cước Đại Tôn trở về cấp mang môn chủ mang một câu nói. Diệp Mổ chịu này đại ân. Khắc trong tâm khảm. Coi như thiếu nợ hắn một lần đại nhân tình. Ngày sau có cần. Diệp Mổ nguyện ý tùy thời hoàn lại. Diệp Không nói xong, không chờ đợi được bay về phía Cuồng Minh thế giới. Hắn đã ly khai, lâu lắm. Nhưng mà nhượng Diệp không nghĩ tới. Xích Cước Đại Tôn ngược lại thật ra dính người đích rất. Lại một lần theo kịp. Này! Diệp Không! Ngươi cho ta Thánh Tôn môn còn kém ngươi phần này nhân tình. Ngươi người này quá không ý tứ. Hơn nữa, ngươi thiếu nợ Thánh Tôn môn nhân tình ta đây đâu. Ta cho ngươi thủ lâu như vậy, ngươi như thế nào hoàn lại? Lúc này đến phiên Diệp Không á khẩu không trả lời được. Kỳ thật Diệp Không ngã ngược lại cũng không phải chối người từ xa ngàn dặm đứt người. Bất quá một lần này phản hồi tôn giới. Tình thế đại biến. Hắn đã là một môn tôn chủ, mặt khác hai môn là địch không phải bạn. Hơn nữa cùng đây Xích Cước Đại Tôn lại cũng không quen thuộc, như thế nào có thể dễ dàng kết giao. Bất quá Xích Cước đứt một câu nói nhưng lại là hỏi ở Diệp Không. Hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ cười nói. Được rồi. Xích Cước Đại Tôn ngươi nói như thế nào hoàn lại. Diệp Mổ chợt nghe của ngươi. Xích Cước vui vẻ nói nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Diệp Không gật đầu cũng là không khí trong lành cười nói hảo. Nói Diệp Không lão bà lão nương cùng một đám tiểu đệ tất cả Cuồng Minh thế giới. Nếu không phải người ta Xích Cước. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã đau muốn chết. Nếu thật sự phát sinh cái gì cho dù Diệp Không trở về nghịch chuyển thời không, chung quy khó chịu không phải. Cho nên vẫn thật tâm cảm tạ người Xích Cước. Xích Cước nói một lần này. Chết đi Đức Thiên Tôn Thánh Tôn vượt qua 80 người. Bọn họ lưu lại mấy trăm hơn 1.000 đức thế giới. Chỉ là Thiên Tôn môn Đức Đại Đức liền lưu lại hơn 100 cái thế giới. Còn có ta nhóm Thánh Tôn môn Đức Ô Đồng chỉ nhiều không ít. Hiện tại mọi người đều ở điên cuồng đức luyện hóa tranh đoạt. Ta muốn ta nghĩ ngươi theo giúp ta một hàng. Thì ra là thế. Diệp Không gật đầu. Kỳ thật hắn cũng muốn tại hỗn độn một hàng, bàn cổ 3.000 giới cũng phải đi từng cái luyện hóa. cùng Xích Cước Đại Tôn, ngược lại thật ra có thể đồng hành, lẫn nhau không trì hoãn. Vậy ngươi bên ngoài chờ ta tiến vào luyện hóa cuồng minh thế giới, rất nhanh sẽ biết gặp đi ra. Diệp Không thanh âm đàm thoại bên trong, đã muốn một đầu chui vào hỗn độn bên trong nơi nào đó tinh điểm, biến mất không thấy. Mà ở chờ đợi đích Xích Cước cũng là sắc mặt mang vui mừng. Lẩm bẩm. Xem ra lần này, ta Xích Cước muốn thành làm một cái thánh tôn. Năm lần nguyên thánh tôn. Ha ha, chờ mong đã lâu. Xích Cước không nghĩ tới chính là lần này vừa đi thế nhưng không thể vãn hồi trở thành một vị siêu cường thánh tôn. Cuồng minh thế giới. Giờ phút này chính là một năm mùa mưa. Thần giới phân bố tinh mịn đứt giọt mưa. Mưa phùn lất phất. Đem tầm mắt che. Chậm rãi tiếp cận. Tài năng mới có thể trông thấy hùng vĩ đứt chúng thần sơn. Nguy nga dốc đứng. Chúng thần sơn đỉnh, một pho tượng Diệp Không đích pho tượng nhắm thẳng vào trời cao. Đó cũng không phải Diệp Không muốn đứng. Chính là hắn hàng năm không ở. Đông đảo các nữ nhân trong lòng tưởng niệm. Liền đứng một cái pho tượng. Sau đó mỗi ngày đẩy ra cửa sổ. Có thể trông thấy người nào đó đứt giọng nói và dáng điệu nụ cười. Mưa phùn gió nhẹ, lay động nhà ai bức màn. Một mình trước cửa, lại vì ai chờ đợi ngàn năm. Một tiếng sấm dậy, chúng thần sơn cũng muốn bị được rực rỡ chiếu sáng lên. Bất quá đầy lón sáng bên trong. Một người áo xanh thân ảnh đã muốn đi ở mưa phùn trên thềm đá. Đây đúng là đã muốn luyện hóa xong thế giới này đứt Diệp Không. Tuy nhiên Thiên Tôn môn quy định không đến Thiên Tôn không được trở về thế giới của mình. Bất quá Diệp Không hiện tại đã là Chí Tôn môn đích người. Đương nhiên không cần phải xen vào những này cổ hữu đích quy định. Người tới người nào? Có thần binh đột nhiên xuất hiện ở trên đường nhỏ chặn đường hét lên. Bất quá Diệp Không cũng không đáp lại. Thân ảnh chợt lóe. Đã muốn lướt qua hắn mấy ngàn thềm đá. Đã muốn tới được thềm đá đỉnh. Đáng ghét. Người này tới cùng thần thánh phương nào? Thần binh nhất thời hội báo đi lên. Không lâu sau, chúng thần sơn trên đích thần binh toàn bộ hành động đứng lên. Tìm kiếm một cái siêu cường đích người xông lên nối. Bất quá chờ loại thần binh nhóm tìm được người này, mới phát hiện hắn đã muốn tại chúng thần sơn. Bên trong thủy thần đại điện cùng mẫu thần vận mệnh thần chờ lại thần giới tối cao cường giả cười đùa một mảnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3292 gặp lại Ngọc Thạch Tỳ Bà. Bờ. A 29 lần nữa gặp Ngọc Thạch Tỳ Bà. Diệp Không đích cuồng minh thế giới cùng địa cầu đích thời gian cũng không phải đồng bộ. Lúc trước Diệp Không từ đại tuấn thế giới đích thần giới phi thăng về sau liền cũng không có nửa trở về quá. Tăng thêm hắn đi địa cầu lại dày vò một vòng. Lần này trở về, cuồng minh thế giới bên trong đã qua hơn 3.000 năm. Tuy nhiên nói 3.000 năm đối với thiên thần mà nói cũng không phải phi thường đích lâu đời. Nhưng mà có một lời nói như thế đích. Một người không cô đơn chờ lại một người mới cô đơn. Chính là có chờ đợi cho nên thời gian mới gian nan. 3.000 năm đối với những thiên thần khác mà nói cũng không lâu. Đối với cuồng minh thế giới đức tiến hóa phát triển cũng hiện ra rất ngắn. Nhưng mà đối với những này đợi đến Diệp Không trở về đức bọn họ mà nói, 3.000 năm cũng không phải là tốt như vậy chờ lại. Huống chi tôn giới cường giả đông đảo, Diệp Không đức vợ nhóm người nào không phải vì hắn lo lắng. Cho nên khi trông thấy Diệp không trở về, lão nương cùng các vị lão bà đều là nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Được rồi, không có việc gì, đây không phải là đã trở lại. Tuy nhiên an ủi mọi người, bất quá Diệp không cũng là trong lòng cảm khái. Chính mình một lần này thật là nguy hiểm, nếu không phải vận khí cũng không tệ lắm, chỉ sợ cũng không về được. Đồng thời, hắn cũng buông xuống một hơi. May nhờ có Xích Cước Đại Tôn hỗ trợ thủ hộ. Nếu không nếu là bị được Đại Tôn loại này khốn nạn thu đi, chính mình đứt cuồng minh thế giới hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tên khốn nạn này, mỗi lần đều nhường khiến chúng ta như vậy lo lắng. Trần Cửu Nương rưng rưng mắng. Nguyên lai, hơn 1000 năm trước kia, thần giới đột nhiên không hiểu đích chấn động lên. Sở hữu đích pháp tắc đều muốn phải sụp đổ một dạng. Cao thấp vài giới đều đã cảm giác được loại này run rẩy. Lúc ấy nhưng làm các vị đều hù chết, lấy là lấy làm cho rằng thế giới này muốn sụp đổ. Lấy là lấy làm cho rằng Diệp không tại thượng giới đã xảy ra chuyện gì. Diệp không trong lòng biết. Cái kia thời điểm, nhất định là Ngọc Dương cướp đoạt hắn tôn giả tư cát. Cường hành chia lìa hắn thế giới đích thời gian. Nghĩ đến đây, Diệp không trong mắt ngưng tụ, nói, nương, các ngươi đều yên tâm đi. Về sau Diệp không ta sẽ không lại cho các ngươi lo lắng hải hùng. Ta đáp ứng các ngươi. Qua nhiều năm như vậy luôn luôn vẫn duy trì mỹ mạo động lòng người đích ảnh tộc Diệp Mạn Ảnh rưng rưng gắt lên. Lại đáp ứng chúng ta. Lúc trước ngươi đáp ứng ta nói muốn dẫn chúng ta đi ngươi quê quán. Uống nước trái cây. Mang kính râm. Mặc bikini. Dưới ánh nắng trên bờ biển tắm nắng. Hiện tại hơn vạn năm đều có của ngươi hứa hẹn đâu. Chúng nữ nhất thời tất cả đều khinh bỉ. Chỉ có Trần Cửu Nương mặt không lên nói. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng trở thành mẫu thần. Nàng nếu còn muốn không thông Diệp không cùng mình nhi tử đích quan hệ, nàng liền đần rồi. Cho nên mỗi lần nghe nói cái gì quê quán, nàng đều là không nói một lời. Sẽ không ngốc như vậy đứt nói một câu. Quê quán không phải chúng ta Nam Đô Thành. Diệp không đối đúng chuyện này cũng là có thẹn cho tâm. Hắn cười hắc hắc, pha trò nói, yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ biết. Gặp mang bọn ngươi đi. Bất quá chúng ta hay là muốn đợi lát nữa một thời gian ngắn. Đến lúc đó, hắc hắc, các ngươi sẽ biết. Gặp vừa lòng. Hắn nghĩ muốn chính là to như vậy cầu đầy đủ cường đại. Liền mang đến tôn giới. Đến lúc đó sẽ đem các vị lão bà di dân đến địa cầu. Toàn lực giúp nhà mình người trở thành tôn giả. Trở lại cuồng minh thế giới. Tự nhiên muốn đem bên ngoài phát sinh sự việc vừa nói. Chư vị các lão bà đều mắng Đại Tuấn. Không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên là như thế đứt đáng hận. Lúc trước tại Đại Tuấn thế giới còn trả lại rất là kính ngưỡng hắn, ai ngờ cuối cùng sẽ biết gặp như vậy. Nhưng đồng thời mọi người lại vì cuộc sống bên trong Đại Tuấn trong thế giới những này lão hữu lo lắng. Diệp không cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Lần này Đại Tuấn bị được ta giết. Thế giới của hắn đã muốn trở thành không chủ chi giới. Sau đó đi sẽ đem nó cùng nhau thu lại. Đến lúc đó hai cái thế giới còn có thể hai giới thông cự. Đi qua đi lại. Kia thật sự là quá tốt. Nhiều lão bà đều là mừng rỡ. Luyện Nhược Lan càng là vui vẻ nói. Đã lâu không gặp đó đó. Cũng không biết nàng thế nào. Thật sự hảo nghĩ muốn nàng. Diệp không trở về cùng các lão bà ở chung một ít thời gian, đương nhiên là lâu ngày gặp lại, hơn hẳn tân hôn. Mỗi ngày đều chìm đắm trong ông Nhu Hương bên trong, thời gian trong chớp mắt. Ông Nhu Hương là đốn. Vân Mộ anh hùng. Các lão bà no đủ đứt bộ ngực khiến người ta si mê. Bất quá Diệp Không nhưng cũng không dám xa vào lâu lắm. Dù sao quá nhiều đứt người, quá nhiều sự việc, quá nhiều, đều đang chờ đợi hắn. Hơn nữa hắn trở lại Cuồng Minh thế giới còn có mặt khác một sự kiện. Cuồng Minh thế giới, nào đó một cái phàm giới bên trong đứt nào đó một cái tinh cầu. Một tòa cao ngất như mây đứt cự sơn. Cái này cự sơn nguy nga. Bề ngoài bao trùm thật dày đứt đất sét. Mà ở đất sét trên, lại sinh trưởng màu xanh biếc đứt dây leo cây cối. Núi này đứt núi hình cũng rất kỳ quái. Đỉnh chóp nhọn hoắt. Phần giữa và phần dưới đột nhiên khổng lồ đứng lên. Cùng một cái mang thai không khác lắm. Chúng ta lần này vào núi tầm bảo, lão bà ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi lão công, tuy nhiên đi bụng lớn, nhưng mà ta cũng vậy một cái kim đan kỳ đức cường giả. Ngươi cũng không muốn cầm lớn, đôi ta tuy nhiên đều là kim đan kỳ cường giả, nhưng mà một núi nhanh hơn một núi cao. Đối thoại trong tiếng. Một nam một nữ hai người chân đạp một cây phi kiếm. Lơ lửng ở hơn 10 mét cao đứt không trung. Bay về phía kia tòa quái núi mà đi. Một hồi về sau, hai người đã muốn rơi vào lưng chừng núi nổi lên chỗ. Ngọn núi này đều là một ít dây leo la cây, sẽ có bảo vật sao? Mang thai nữ nhân đi xuống phi kiếm mở miệng hỏi. Nam tu sĩ ha ha cười nói. Đương nhiên là có bảo vật. Nghe nói rất nhiều năm trước một cái thổ bác thử yêu ở nơi này hơn 1.000 năm. Ngay tại chờ nơi này xuất hiện bảo. Khi về sau, nữ tu sĩ vừa nhấc đầu, nhất thời ngôn ngữ ngạnh trụ, giật mình đứt nhìn phía trước cả kinh nói có người. Làm sao có thể? Núi này mặc dù cao, nhưng mà diện tích không lớn. Làm hai cái kim đan tu sĩ đức linh thức có thể diện tích che phủ trước sở hữu đức đỉnh núi. Nhưng mà nam tu sĩ vừa nhấc đầu, quả nhiên trông thấy phía trước đứng một người áo xanh người trẻ tuổi. Này, ngươi là ai? Cẩn thận một chút. Chúng ta nhưng mà kim đan kỳ đức cường giả. Nam tu sĩ nhất thời tiến lên một bước che ở có mang vợ phía trước. Kim đan kỳ đức liền tính là cường giả. Áo xanh người trẻ tuổi bật cười, đây đúng là từ chúng thần sơn hạ giới đức Diệp Không? Bất quá đây đối với đạo lữ đức nữ tu sĩ nhưng lại là lạ lướt. Liền vội vàng kéo trượng phu. Đối với Diệp Không hành lễ nói. Gặp qua tiền bối. Vạn bối Kim Lị Lị. Đây là của ta đạo lữ Lưu Tử Ngôn. Chúng ta đây là đến lên núi tầm bảo. Nếu là va chạm tiền bối, còn mời thứ lỗi. Nam tu sĩ Lưu Tử Ngôn cũng là tỉnh ngộ lại, vội vàng hành lễ xin lỗi. Nói người ta đứng ở trước mặt mình, linh thức đều không cảm giác được. Đây thể hiện rõ thực lực viễn siêu chính mình vợ chồng hai người. Diệp Không xua tay cười nói, vô phương, chính là ta muốn ta nghĩ biết kia thổ bác thử đi đâu vậy. Lưu Tử Ngôn vội vàng nói. Tiền bối. Thổ bác thử yêu đã bị một đám tầm bảo người giết. Bất quá đám kia tầm bảo người cũng không tìm được bảo vật. Tay không mà về. Nhanh như vậy bị giết. Diệp Không mỉm cười. Nhìn tới kia thổ bác thử ý trời chính là được sờ không tới tỳ bà châu. Nếu là hắn an tâm tu luyện, nói không chừng còn có thể sống lâu một chút. Nếu là không có cái kia mệnh càng nhiều đức tài bảo trái lại càng là hại hắn. Diệp Không ánh mắt vừa thu lại, hỏi, nếu đã không tìm được bảo vật, đem ngươi nhóm còn muốn tới tìm cái gì bảo vật? Lưu Tử Ngôn cười khổ nói, không dối gạt tiền bối. Đừng nhìn chúng ta vợ chồng đều là kim đan tu sĩ, nhưng mà nhưng lại là khốn cùng. Nghĩ muốn cấp tương lai đứt đứa nhỏ trước đó chuẩn bị một ít bồi nguyên đan dược đều không có. Trúc cơ đan cũng không biết khi nào mới có. Muốn tới nơi này chạm dưới vận khí. Nữ tu sĩ Kim Lị Lị xem đây tiền bối ngược lại thật ra hòa khí, liền vội vàng hỏi, tiền bối, nơi này tới cùng có bảo không có? B. Sơn, buổi tối còn có. Đề cử dưới hai thước lẻ một đích sách Thí Hồn Bá Trùm ngày đã muốn phì. Hơn nữa cùng quyển sách phong cách tương tự. Các vị có thể nhìn xem. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3293 là hắn, đến rồi sao? Bờ. A292 là hắn, đến rồi sao? Nơi này có bảo không có? Diệp không nhìn trước mặt một đôi tu sĩ chờ mong đứt ánh mắt. Hắn quay đầu lại ngẫm đầu nhìn núi này chỗ cao. Thản nhiên nói nơi này đương nhiên là có bảo. Nơi này lớn nhất đứt bảo vật. Chính là được ngọn núi này. Ta vì làm ngọn núi này mà đến. A, ngọn núi này là bảo vật. Lưu Tử Ngôn đạo lữ đều là giật mình, không thấy xuất hiện ngọn núi này có cái gì đặc thù. Được rồi, các ngươi mau mau rời đi, ta muốn đem ngọn núi này lấy đi. Diệp không tay áo mở ra, ý bảo hai người này ly khai. Đem ngọn núi này lấy đi. Hai cái tu sĩ đều là âm thầm le lưỡi. Làm kim đan kỳ tu sĩ đã là trong môn phái đích lão tổ. Nhưng mà bọn họ cũng chính là sử dụng phi kiếm pháp bảo linh tinh đích vũ khí. Nơi nào nào có gặp qua núi một dạng đích bảo vật. Người này chỉ sợ ít nhất là nguyên anh phía trên, hóa chính là thần cấp cường giả. Hai người nghĩ đến đây. Trong mắt đều là hoảng sợ. Vốn có muốn ở trong này chạm một chút vận khí. Không nghĩ tới gặp được một vị cường giả. Bất quá ngay tại bọn họ muốn ly khai đích thời điểm, vị kia thanh y nam tử nhưng lại là kêu lên bọn họ, chậm đã. Tiền bối, còn có chuyện gì? Hai người đều là nơm nớp lo sợ quay đầu. Chỉ thấy kia áo xanh người trẻ tuổi nói nếu đã hôm nay ở trong này gặp được các ngươi, chính là được duyên phận. Đưa các ngươi tương lai đích đứa nhỏ một chút lễ vật. Diệp không là đúng, Vân nói xong, khoét tay, một đạo kim quang đánh vào nữ tu sĩ đích trong bụng. Lưu Tử Ngôn gặp mặt nhất thời hai mắt trừng lớn cả kinh nói tiền bối ngài đây là. Đừng vội khẩn trương. Ta không có mang cái gì thích hợp các ngươi sử dụng đích vũ khí. Cũng không có hạ giới tu sĩ sử dụng đích đan dược có thể cho ngươi. Cho nên cho các ngươi đứt con đánh một đạo hộ thể thần khí. Chờ hắn sinh ra, luyện hóa đây đạo chân khí, chỉ sợ đây một giới cũng đã ngăn không được hắn. Diệp không nói xong tay áo mở ra quát lên các ngươi đi thôi. Trong lúc đang nói, Lưu Tử Ngôn cùng Kim Lị Lị chỉ cảm thấy đến trước mắt quang ảnh chợt lóe. Đã bị tống xuất đến ngàn dặm ngoài đứt một cái trên đỉnh núi. Xa xa đứt nhìn bên kia đứt quái núi, hai người đứt trong mắt đều là khiếp sợ. Vì tiền bối kia chẳng lẽ là tiên giới cường giả? Chúng ta đứa nhỏ chỉ cần đem hắn đứt hộ thể thần khí luyện hóa, đây một giới liền ngăn không được, thật lớn đứt khí thế. Cái gì, ngươi nghe rõ ràng. Vừa rồi tiền bối nói đích nhưng mà thần khí. Chẳng lẽ hắn là thượng giới đích thiên thần? Ngài, mau mau tạ ơn. ngay tại hai vị hạ giới tu sĩ xa xa đứt cấp bên kia dập đầu đứt thời điểm, cũng cảm giác được dưới chân đứt mặt đất toàn bộ đều ở run rẩy đứng lên. Kinh hoảng đứt hai người ngẫm đầu lại nhìn, chỉ thấy bên kia đứt quái núi run rẩy đứt càng thêm đứt lợi hại. Qua lại đứt kịch liệt lay động. Đó là hoảng hốt lo sợ đứt hai người xa xa quan sát. Chỉ thấy kia quái núi bề ngoài đứt cây tử đằng cùng bùn đất đều ở run rẩy bên trong bong ra từng mảng. Mà ở nước bùn tuột hết về sau, một con có ngọn núi kiếp thước, trơn bóng trong suốt đứt tuyết trắng ngọc thạch tỳ bà đứng lặng tại đối diện. Ngọc thạch tỳ bà trắng nuột động lòng người. Diệp không đứng ở tỳ bà dưới, trong lòng một cổ phức tạp đứt tâm tình bay lên. Kỳ thật hắn cũng không có nơi nơi tặng lễ đứt thói quen. Sở dĩ đưa cho kia đối đúng tuổi trẻ đứt đạo lữ nặng như vậy dày lễ, là bởi vì lúc trước hắn cũng giống như đây một đôi đạo lữ đi tới ngọc thạch tỳ bà dưới. Năm đó, hắn cùng bọn họ một dạng kim đan kỳ đứt tu vi. Năm đó, hắn cùng bọn họ một dạng không có gì cả, một nghèo hai trắng. Năm đó, hắn cùng bọn họ một dạng, chỉ có đối đúng tương lai đứt giấc mộng cùng một viên tuổi trẻ đứt tâm. Ta hiện tại, già rồi sao? Diệp không lạnh nhạt cười, ta còn là rất trẻ tuổi. Bên trong tiếng cười, ốm tay áo của hắn một chiêu, đã đem cái này đội trời đạp đất đứt to lớn ngọc thạch tỳ bà thu nhập trong lòng bàn tay. Tiếp theo, hóa thành quang ảnh, biến mất hết sạc. Diệp không tự ông nhu hương bên trong bước ra đi ra, đem tỳ bà hình đứt cây bồ đề thu hồi. Đó là có nguyên nhân đứt. Căn cứ Diệp không đứt kế hoạch lớn, đó chính là muốn cho càng nhiều đứt người trở thành tôn giả. Phải có người bồi hắn chiến đấu. Phải có càng nhiều đứt người đứng ở hắn bên này. Muốn cho chiếc tôn môn biến thành lớn hơn nữa đứt cường đại. Bất quá vấn đề đã tới rồi, kỳ thật những thứ khác vấn đề cũng không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là được cây bồ đề đứt sản lượng quá ít. Đổi một cái giới chỉ có thể sản xuất một quả. Hơn nữa sản xuất về sau còn muốn tương đương dài thời gian sinh trưởng. Diệp không muốn hoàn thành chính mình giấc mộng đứt kế hoạch, bồ đề châu tỳ bà châu chính là của hắn bình cảnh. Bất quá tại chiếc tôn đứt truyền thừa bên trong, Diệp không đã muốn thấy được hy vọng. Diệp không trong cơ thể đứt màu vàng kim bươi nhỏ chậm rãi xoay tròn. Một ít tin tức đã muốn phản phất âm luật chảy xuôi mà ra. Cái gọi là bồ đề tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính. Chứng được cuối cùng đức quang minh chi tính, cuối cùng mà niết bàn. Cây bồ đề lâm vào biến thành, bởi vậy gọi cây bồ đề. Diệp không đạt được những này tin tức trong mắt ngưng tụ, đại triệt đại ngộ người niết bàn về sau, hóa thành cây bồ đề. Khi cây bồ đề đức sinh ra cùng xuất hiện, chẳng phải là cùng Phật môn có liên quan. Nhưng mà tôn giới cũng không một Phật. Lẽ ra Phật giới khống chế vạn giới. Cơ bản mặc kệ thiên tôn thánh tôn đức thế giới đều có đệ tử cửa Phật. Nhưng có thể vì sao tôn giới không có một cái Phật? Không tốt. Ta nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Chuyện này cùng của ta kế hoạch lớn có liên quan. Ta nhất định phải muốn làm ra càng nhiều đứt cây bồ đề. Muốn kết hợp thành càng nhiều đứt bồ đề quả. Muốn sáng tạo càng nhiều đứt tôn giả. Diệp không một tay lấy trong thế giới của mình đứt cây bồ đề nắm chặt. Tiếp theo hóa thành quang ảnh. Thẳng đến cuồng minh thế giới đứt thần giới mà đi. Thần giới đứt một bên. Cùng một phía khác một dạng. Nơi này vẫn là đầy trời đứt mưa phùn. Cuồng minh thế giới đứt thần giới, Mỗi lần mùa mưa toàn bộ một giới đều ở đồng thời trời mưa. Đều là đắm chìm trong mưa phùn, bất quá cảnh sắc hoàn toàn đứt bất đồng. Nơi này có cái ngút trời măng một dạng đứt Phật tháp. Dưới Phật tháp, có trắng noãn đứt giống quần thể tại nhàn nhã đứt dạo chơi. Mà ở những này sạch sẽ đứt trên đường, từng cái mặc áo gai y vật đứt tín đồ thành kính đứt đối với kia Phật tháp trung ương đứt to lớn Phật tượng. Một mưa phùn hành lễ quỳ lạy. Đối với những này dáng vóc tiều tụy Phật đồ mà nói, bọn họ ước gì trời mưa đứt lớn hơn nữa một chút, tài năng mới có thể khảo nghiệm bọn họ đứt niềm tin. Mà ở đây một tại trong mưa đứt đại lượng Phật đồ bên trong, một người áo xanh người thanh niên nhưng lại là trạng thái hoàn toàn đứt bất đồng. Hắn ngẫm đầu ẩn ngực, sải bước mà đi. Long hành hổ bộ trực tiếp đi lên phía trước. Hắn cũng không phải coi rẻ Phật tổ, mà là một loại tự nhiên đức khí thế. Phản phất trời sinh mang theo vượt qua hết thảy đức lực lượng. Mà ngay cả Phật tổ cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Lại nói tiếp, Diệp Không thật đúng là không có tín ngưỡng đức người. Thế giới này, có người tín ngưỡng Phật tổ, có người tín ngưỡng lực lượng, mà Diệp Không đức tín ngưỡng chính là được chính mình. Không phải bởi vì hắn cuồng vọng, mà là bởi vì hắn biết rất lâu, trừ bỏ dựa vào chính mình, hắn không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này, ngay tại kia phản phất núi cao một dạng đức to lớn Phật tượng trên, một cái áo trắng tung bay đứt quần trắng nữ tử bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng mi tâm đứt tinh tế ống chữ vạn chớp động nhàn nhạt đứt kim quang. Quay đầu nhìn lại kia một mảnh xa xôi. Nàng môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Yên tĩnh an nhàn đứt trên mặt thế nhưng hiện ra một chút sáng lạng đứt mỉm cười. Là hắn, đến rồi sao? Một khắc kia, Phật quốc vạn trượng kim quang chớp động, sở hữu đức hoa quỳnh đều trắng noãn nở rộ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3294 Trọng Lâm, Đại Tuấn Thế Giới. Bờ A293 Tầm Lâm, Đại Tuấn Thế Giới. Mấy năm nay thế nào? Diệp Không mỉm cười đi lên Phật tượng đỉnh, đi hướng cái kia áo trắng quần trắng phản phất bạch liên một dạng nở rộ đức nữ tử. Nữ tử này chính là Tây Lăng Lâm. Nàng tại Đại Tuấn Thế Giới tiếp nhận rồi Phật môn đức truyền thường, đi tới Diệp Không đức thế giới liền làm Phật tổ. Lại nói tiếp, Diệp Không đích các lão bà đều hâm mộ Tây Lăng Lâm. Bởi vì nàng khai thác Phật quốc, bận rộn truyền Phật, có sự nghiệp của mình. Không giống bọn họ càng nhiều đích thời gian dùng cho tưởng niệm. Nhưng mà ai biết Tây Lăng đích trong lòng có không thu gì bọn họ đích tưởng niệm. Mấy năm nay, Tây Lăng Lâm vừa muốn nói cái gì, bên trong mắt đẹp chính là được cả kinh. Nguyên lai đây phá hư tiểu tử thế nhưng một đi lên liền từ phía sau lưng quàng lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại đứt eo nhỏ. Một tấm lửa nóng đứt môi đã muốn dán sát vào của nàng sau gáy. Đừng như vậy, sẽ cho người trông thấy. Tây Lăng Lâm vặn vẹo một cái, nhưng lại là vừa cười, mắng ta là Phật tổ, ngươi chính là ma huyễn. Nói xong, nàng bàn tay trắng nõn vung lên, một đạo màu vàng kim đứt cột sáng bay lên, đem hai người bọn họ che ở cây cột bên trong. Từ đàng xa xem, cự sơn một dạng đứt Phật tượng bảo cùng trang nghiêm. Phật tượng đỉnh đầu, Một đạo màu vàng kim đứt cột sáng quán thông thiên địa. Phật tức. Phật tức. Như kim trong mưa phùn, các tín đồ toàn bộ đều mừng rỡ như điên, hoàn toàn quỳ xuống. Nhưng có thể có ai biết, khi Phật tích bên trong cột sáng, Diệp không chính tách ra đây đó trắng noãn liên hoa đứt chân dài. Không chờ đợi được đột nhập tim sen, Tây, Lăng Phật Tổ, vậy dùng của ngươi thánh khiết nước cứu vớt ta đây cái ma quỷ đứt linh hồn đi được sao? Ngươi đi chết. Không biết bao lâu về sau, màu vàng kim đứt cột sáng vẫn là phóng lên cao. Một nam một nữ ôm nhau mà ngồi, nhìn cây cột ngoài rộng rãi đứt thần giới. Diệp không lại khoát tay, lòng bàn tay đã muốn xuất hiện một cái nho nhỏ đứt ngọc thạch tỳ bà. Đây là Tây Lăng Lâm ngã ngược lại không biết rõ những này. Tiếp nhận nhỏ ngọc thạch tỳ bà đặt ở trong tay thưởng thức một cái. Nhiều điểm trăng thủ. Nói giờ phút này rất có Phật tính. Phật tính mạnh. Chỉ sợ ta đức sư tôn Phật tổ cũng kém khá xa. Diệp không lúc này mới nói thứ này chính là được cây bồ đề. Nghe nói là đúng. Vâng, người đại triệt đại ngộ niết bàn về sau mới có thể hóa thành cây bồ đề. Hiện tại hỗn độn bên trong có thế giới hơn 10 vạn, nhưng mà cây bồ đề lại chỉ có 1080 khỏa. Cho nên ta lần này trở về, rất trọng yếu đích chính là được làm rõ đây cây bồ đề đích tồn tại. Cùng với nó cùng Phật môn đích quan hệ. Tây Lăng vừa nghe trắng noãn đích trên mặt nhất thời cả giận nói nguyên lai ngươi tới Phật quốc là đúng, vâng có việc mà đến. Diệp không thở dài đúng là có việc. Bất quá ta cũng là nghĩ muốn mau chóng hơn tìm cây bồ đề. Nhiều kết bồ đề quả. Đến lúc đó, khẳng định là trước hết để cho các ngươi trở thành tôn giả thượng giới. Đến lúc đó, chúng ta mọi người mới có thể không hề chia liền. Tuy nhiên Diệp không là đốn. Vâng có việc mà đến. Bất quá Diệp không sự việc cũng là vì mọi người. Tây Lăng ngược lại thật ra trong lòng cảm động. Lại đem trắng noãn đích thân mình đổ vào Diệp không trong ngực. Mở miệng nói ta cũng kiếm không rõ. Bất quá ta từng nghe ta sư tôn nói qua. Chúng ta Phật môn tối cao đích cường giả. Không phải Phật tổ. Mà là bồ đề. Phật tổ quản lý Phật đích tương quan sự vụ. Mở rộng chúng ta đích truyền thừa. Nhượng thế gian người đều nghe được Phật âm. Giải cứu thế nhân. Nhưng mà chân chính đích những này người đại triệt đại ngộ. Bọn họ là sẽ không hiện thế. Những người này liền kêu bồ đề. Chính là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thì ra là thế. Diệp không gật gật đầu. Bất quá đạt được đích tin tức cũng không nhiều. Cười nói ngươi cái này Phật tổ không xứng trước a. Tây Lăng Lâm sắc mặt đỏ lên sảng giọng. Ta đương nhiên không xứng trước. Thế nhưng ngay tại thánh tổ Phật tượng trên với ngươi, nếu là ta sư tôn các trưởng bối biết bọn họ sẽ biết gặp mắng ta chết. Cúi đầu nhìn đây trương thiết hợp giận dữ thiết hợp vui mừng đích khuôn mặt. Ngẫm lại năm đó, nàng chính là giống như một đóa độc hành thế gian đích liên hoa một dạng tươi mát đạm mạc. Mà hiện tại cũng có thể như thế đích mềm mại, như thế phong phú đích biểu cảm. Diệp không xem đứt tâm động. Lại một lần xoay người ép quá. Đem đây đó thánh khiết đứt tuyết liên lại mưa gió một hồi. Phật tượng đỉnh. Cảnh xung một mảnh. Dừng lại đều là ngắn ngủi, trèo lên mới là mới phải vĩnh hằng. Liền tính là si mê Tây Lăng Lâm, Diệp không cũng là muốn cáo biệt. Ngày hôm nay, một bóng người phá giải mà ra. Lao ra hỗn độn. Rất xa. Một cái xích cước tóc dài đích tiêu sái hán tử tiến lên đón. Ta nói Diệp Không, ngươi lần này đi xuống đích cũng quá lâu, chẳng lẽ tại lão bà đứa nhỏ nhiệt kháng đầu. Trời ạ, ngươi biết hiện tại mọi người đều ở tranh đoạt những này vô chủ đích thế giới tranh thủ thời gian. Xích cước đại tôn rất bất mãn đích chào đón. Diệp Không cười nói tôn giới liền thời gian pháp tắc đều không có, ngươi tại sao có thể nói ta lâu? Ta đây đi xuống bao lâu, ngươi lại có thể nói rõ. Xích cước soạt nói tôn giới là đúng, vân không có thời gian, nhưng mà thế giới của ta có thời gian. Ta từ bên kia liền biết, ngươi đi trở về một năm có thượng. Nào có nhiều như vậy, thế giới của ngươi thời gian quá nhanh. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thẳng đến trong hỗn độn một cái khác phương hướng. Này, bên này, bên này nhiều. Xích cước đại tôn vội vàng bắt kịp. Phía dưới ta trước đem đại tuấn kia tư đích thế giới thu lại ta hữu dụng. Đại tuấn thế giới khoảng cách cùng minh thế giới không xa. Hơn nữa cách đó không xa. Chính là được đại tuấn thế giới thứ hai. Hiện tại đại tuấn bị chó mặt người ăn, thế giới của hắn liền toàn bộ trở thành vô chủ thế giới. Vừa vạn Diệp Không cùng xích cước hai người một cái, phân biệt đem hai cái thế giới cấp thu lại. Luyện hóa xong về sau, Diệp Không một đầu chui vào đại tuấn thế giới bên trong. Từ hôm nay trở đi, đây chính là hắn đích thế giới. Ngày hôm nay, đại tuấn thế giới bên trong, ban đầu đích Thiên Lan Sơn, hiện tại thông thiên đích thông đạo đã muốn biến mất. Tại kia một mảnh màu trắng đích gạch ngói vụn trên núi, phân bố chính là các loại đích nhà giam. Thiên Lan Sơn, ban đầu thần vương cung sở tại nơi, hiện tại lại biến thành nơi giam cầm. Thần vương bị tù. Quan thần bị tù. Vợ chồng Long thần bị tù. Pháp thần bị tù. Minh thần bị tù. Tượng thần toàn gia đều bị tù. Sở hữu đích cùng Diệp Không có quan hệ. Sở hữu từng chịu Diệp Không chỗ tốt. Sở hữu từng trợ giúp quá Diệp Không đích đại tiểu thần chi môn. Giờ phút này toàn bộ đều bị nhốt tại Thiên Lan Sơn. Từng cao cao tại thượng đích Thiên Lan Sơn, hiện tại lại trở thành một mảnh đáng sợ đích ngục giam. Đại tuấn lại một lần từ ngoại giới mang đến đáng sợ đích thực vật thần huyết dây leo. Những này thần huyết dây leo chính là tôn giới thực vật. Chỉ tại tôn điện bên trong ít có gieo trồng. Bất quá đại tuấn nhưng lại một lần mang hạ giới. Những này ngục giam nhà giam ngoại toàn bộ đều đủ loại thần huyết dây leo. Từ đàn xa xem, một mảnh đen màu tím ở trong gió tung bay, phản phất đen màu tím đứt thủy triều một dạng. Thủy thần, chúng ta biết sai rồi, chúng ta không nên kết bạn kia họ Diệp đứt. Chúng ta cũng là bách với bất đắc dĩ. Sư Tôn, chúng ta nào có biết rằng Diệp Không cùng ngươi quan hệ không hòa thuận. Chúng ta chính là hết trợ giúp người thiên mệnh đích nghĩa vụ. Làm sai chỗ nào? Những này bị được giam giữ tại nhà giam bên trong đích thần chi, bọn họ có cầu xin, có khóc lóc kể lễ, có không phục. Bất quá những này cũng không thể giảm bớt đối với bọn hắn đích trừng phạt. Tại trong không trung, một người đầu trọc đích thân ảnh đứng im. Mở miệng ha ha cười nói vô dụng. Đều không dùng. Các ngươi không phải cùng Diệp Không được không? Các ngươi không phải chán ghét ta đại mạo sao? Ha ha, ta liền muốn cho các ngươi mỗi ngày chịu loại này tra tấn. Đại mạo vung tay lên cho ta uống bọn họ đứt máu. Bất hủ thần linh nhóm, các ngươi run rẩy đi được sao? Trong lúc đang nói, những này thần huyết dây leo toàn bộ đều hưng phấn lên. Dùng sức tung bay lay động. Sau đó giống như độc xà một dạng bay nhanh tiến vào từng cái đít nhà giam bên trong. Tiếp theo, bên trong liền truyền đến thần linh nhóm thốn khổ đít kêu to. Cảm tạ đánh phần thưởng đít nhỏ đức, võ lâm, tiểu tiểu, nghiệt thiên tạc sơ lâu nhỏ trúc. Cảm tạ. Đều cảm tạ. Đồng thời sách thành ra một cái viên đề cử phiếu. Tiểu mang vô sĩ đức cầu một cái. Hắc hắc. Người khác phiếu nhiều. Ta phiếu ít liền ngượng ngùng. Cầu phiếu. Cầu cấp mặt. Các loại cầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3295 đã bị ta xử tử. Bờ. A294 đã bị ta xử tử. Đại mạo. Ngươi khốn nạn, Diệp không giết ngươi cùng ta chờ lại có quan hệ gì đâu. Ngươi tìm không thấy Diệp không sẽ tra tấn chúng ta ta đợi. Thả ta, buông ra, đại mạo ta hận ngươi. Nếu có chút cơ hội ta phải giết ngươi. Từng tiếng thảm thiết đứt kêu to tại Thiên Lang Sơn vang vọng, những này thần chi tuy nhiên rất nhiều đều là bất hủ thần linh, ở tại thần giới đều là kim tự tháp tốt nhất tầm đức tồn tại. Nhưng mà tại sáng thế thần Đại Tuấn đức trước mặt bọn họ cái gì cũng không phải. Đại Tuấn kỳ thật vốn có đến cũng không nhất định xử phạt những này chính mình giới bên trong thần linh. Nhưng mà bị được hắn phục sinh đức đại mạo nhưng lại là không ngừng mà tiến vào phỉ báng. Nói những thiên thần này toàn bộ đều là phản bội. Nên đáng chết cho dù chết tội đào thoát cũng muốn tra tấn bọn họ. Đại Tuấn trở về đã là một cái thiên tôn cường giả. Hắn dễ dàng đứt liền nhốt những này cùng Diệp không có liên quan đức thiên thần. Lại sử dụng tôn giả lực lượng đem đại mạo biến cường. Cái này thứ nhất. Đại mạo tự thành thế giới này đức chí cường. Tuy nhiên hắn đem Diệp không chọn lựa đức thần vương đuổi xuống đài. Tự xưng thần vương. Nhưng mà hắn nhưng lại là căn bản mặc kệ thần giới việc mỗi ngày liền biết tra tấn những. Này bị tù đức thiên thần. Thời gian từng ngày đức quá khứ. Đại mạo liền hơn một cái tật xấu. Mỗi ngày không tự mình đến tra tấn những người này. Hắn liền cả người không được tự nhiên. Thần huyết dây leo các ngươi như vậy ngu xuẩn. Uống máu có ích lợi gì, muốn tiến vào bọn họ bên trong, sinh trưởng ở bọn họ trong thân thể. Đại mạo cúi đầu đi tới quan thần hứa đức long đít lồng sắc ngoại. Cười nói. Hứa Đức Long, lúc trước anh của ta như vậy tài bồi ngươi. Ngươi thế nhưng liền nhìn Diệp không giết chết ta. Hứa Đức Long bị được hơn 10 cái thần huyết dây leo liền ở trên người. Thống khổ không chịu nổi. Bất quá nhưng lại là cắn răng mắng. Đi mẹ ngươi. Sớm biết vậy khiến cho Diệp không giết ngươi lúc trước trước hảo hảo tra tấn ngươi ngàn năm vạn năm. Ha ha, bây giờ là ta tra tấn ngươi ngàn năm vạn năm mới đúng. Đại mạo cười ha ha. Càng làm đầu chuyển qua một cái khác lồng sắt trên. Cúi đầu hỏi. Long thần Mai Sĩ Binh. Nữ long thần Tần Á Ni. Ha ha. Các ngươi vợ chồng tại nơi này lồng sắt ở đây đức nhưng có thể an nhàn. Biết rõ trình mình già rồi. Thì không nên trở ra lăn lộn. Hiện tại hảo. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Cao quý chính là Long Thần trở thành tù nhân. Mai Sĩ Binh cũng là toàn thân đều bị tím màu đen đứt thần huyết dây leo cắm đầy. Đau muốn chết. Bất quá hắn vặn vẹo đứt gương mặt nhưng lại là cắn răng cứng rắn chống đỡ. Trông thấy đại mạo thấu lại đây. Hắn phốc đít phun ra một ngụm nước miếng. Mở miệng mắng. Đại mạo.